Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, thật không phải bình thường Phật hệ. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua cái này họ Thường một cái. Sau đó mặt đơ nói ra, thời điểm không còn sớm, tiểu tăng phải đi về, Thường đạo huynh không cần đưa tiễn. Tiểu tăng cáo từ, nói xong, Đàm Mạch liền mặt không thay đổi đứng dậy, sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Đàm Mạch muốn đi, dạng như vậy thật sự là nửa điểm cũng không tốt kỳ. Tiểu man vị này vị hôn phu, Thường đạo huynh, liền có chút ngồi không yên. Tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo nói, tiểu sư phụ liền không hiếu kỳ cái kia chạy vì cái gì như thế đối ta sao? Có chút, nhưng đây là Thường đạo huynh việc tư. Tiểu tăng không dễ chịu hỏi. Đàm Mạch dừng lại, nhìn xem hắn nói. Là thế này phải không? Người này nhìn xem Đàm Mạch, đáy mắt thần sắc hơi có chút dị dạng. Tiểu hòa thượng ta đưa tiễn ngươi. Tiểu man nghe một đống không chút nghe rõ. Lúc này gặp Đàm Mạch muốn đi, liền tranh thủ thời gian chạy tới cửa ra vào. Lôi kéo Đàm Mạch tay nói ra. Tiểu hòa thượng ngươi sau đó muốn Thường đến tìm ta chơi nha. Thường ca ca không cho ta một người đi leo núi. Nếu có nhàn hạ, tiểu tăng nhất định xuống núi. Đàm Mạch đáp ứng, lại không nói mình nhất định phải tới. Cái này họ Thường không hề nghi ngờ liền là khấu kim sinh bút ký bên trong. Nhắc tới vô pháp giết chết người, cứ việc khấu kim sinh ghi chép là một phàm nhân, mà dưới mắt cái này họ Thường chính là tam tài cảnh. Hắn chuẩn bị trở về đi cùng sư huynh hắn thương lượng một chút. Đàm Mạch đi ra hiệu cầm đồ. Trong tiệm cầm đồ, Thường Thần Húc ánh mắt theo bản năng rơi vào tiểu man trên tay. Cái tay kia vừa mới kéo qua Đàm Mạch tay, một vòng tàn khốc theo Thường Thần Húc trong mắt hiện lên, xác nhận chính mình vô pháp bị giết chết. Vì lẽ đó hắn đã không kiêng nể gì cả, đặc biệt là cái này trong hơn 10 năm, hắn theo một phàm nhân từng bước một bước vào tam tài cảnh, cái này khiến hắn tính cách càng phát hỉ nộ vô thường. Phía trước còn tại cùng nhân gia cười cười nói nói, thịnh tình muốn mời người ta, nhưng quay đầu liền có thể một đao đâm chết đối phương. Kêu đối phương ngay cả quỷ đều không làm được. Đàm Mạch từng bước một hướng trên núi đi đến, tả hữu bất quá 2 cây số con đường, liền không cần thi triển thần túc thông. Ánh mắt đảo qua 2 bên đường phố, hắn xuyên qua tới thời điểm, đại hắc thiên vẫn là tại mùa hạ, là luân chấn cũng coi như náo nhiệt, mà bây giờ, theo tiến vào mùa đông, cái này là luân chấn cũng biến thành quạnh quẽ, nhìn sang hiển thị rõ hoang vu, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, cái này 8 chữ, xem như thể hiện tất cả đây hết thảy. Đàm Mạch khẽ lắc đầu, hắn hiện tại bất lực, trừ phi ngày khác thành Phật, vì lẽ đó hắn cũng liền không ốm mà rên một cái. Tốt bồi dưỡng xuống chính mình cao tăng tình hoài. Bỗng nhiên, Đàm Mạch nhìn thấy từ một bên trong rừng cây, chạy ra một người, Thường đạo huynh. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, trong nội tâm cũng rất là kỳ quái. Người này làm sao xuất hiện tại chùa Liên Hoa trên núi rồi? Tiểu sư phụ, ta là tới tiễn ngươi một đoạn đường. Đúng, ta gọi Thường Thần Húc. Tiểu sư phụ cũng đừng ngay cả mình là bị giết. Cũng không biết, không có cách, ta chính là như thế thiện tâm. Không cần cảm ơn, nhếch môi, Thường Thần Húc nở nụ cười. Chỉ bất quá cười cười, nụ cười kia liền trở nên vô cùng quỷ dị. Nguyên bản tuấn tú gương mặt, lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Sau đó, Thường Thần Húc chỉ tay một cái Đàm Mạch. Lập tức, một cỗ hắc phong dơ lên. Hô hô thổi cuốn, linh lực ba động kịch liệt bộc phát, đem phụ cận trên mặt đất cỏ khô nháy mắt cuốn lại. Nương theo lấy bụi đất tung bay, từng trương thống khổ mặt người theo hắc phong bên trong giãy giụa mà ra. Đây là một môn chú pháp, nhưng chẳng biết tại sao, trong đó nhưng có điểm xấu khí tức tràn ngập. Hồ Phong, Thường Thần Húc thanh âm xa xa truyền đến, đang thi triển hết cái môn này chú pháp về sau, Thường Thần Húc liền lập tức trốn xa. Đây là hắn được đến một môn được xưng là cấm kỵ chi thuật chú pháp. Tên là Hồ Phong Hoán Vũ, uy lực to lớn, có thể trong nháy mắt làm hao mòn người huyết nhục thân. Mà nếu là gặp yêu quỷ, hổ cấp phía dưới yêu quỷ, hơi chút tiếp xúc, liền là nguyên khí không thương tổn, chỉ có thể lập tức chạy trốn, bằng không, sẽ bị trấn sát tại môn này chú pháp bên trong. Những trong năm này, từ khi Hồ Phong Hoán Vũ đại thành về sau, Thường Thần Húc đã trấn sát mấy cái xa cấp yêu quỷ. Đàm Mạch vốn định hiển hóa địa vương kim cương pháp thân, một cước giẫm hắn nha, bất quá bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, một vệt kim quang theo Đàm Mạch sau lưng làm nổi bật mà ra. Thể nội không nhiều Phật lực bị khiên động, theo tràn ngập ra, hóa nhập một đạo kim quang này bên trong, một nháy mắt, Đàm Mạch giống như chân Phật hàng thế, ánh sáng vô lượng, vô lượng thọ, Thường Thần Húc chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền hôi phi yên diệt. Đàm Mạch nhìn thoáng qua Thường Thần Húc vừa rồi đứng thẳng địa phương, cái gì đều không có còn lại, ngay cả tro tàn đều không có. Bất quá Đàm Mạch tâm lý rõ ràng, vị này đến ngày mai, hơn phần nửa là còn biết trở về. Nghĩ nghĩ, Đàm Mạch lại nghĩ tới chính mình vừa rồi thi triển ra một chiêu kia. Đang thi triển đi ra trước đó, Đàm Mạch cũng sẽ không một chiêu này, cũng là thi triển đi ra về sau, mới biết được một chiêu này uy lực, vô pháp vô thiên, cứ việc không phải lần đầu tiên thi triển, nhưng Đàm Mạch vẫn là rất rung động, vừa rồi một chiêu này uy lực, đã vượt xa khỏi Đàm Mạch cái này cảnh giới có khả năng nắm giữ. Nháy mắt đem một cái tam tài cảnh giết chết, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không còn lại, đây là nửa bước vô ninh cảnh mới có thể làm đến. Đàm Mạch trong nội tâm rất nhanh bình tĩnh trở lại, vô pháp vô thiên là một môn rất giảng cứu duyên phận chú pháp thần thông. Duyên phận đến, hủy thiên diệt địa không đáng kể, duyên phận không tới, thi triển cùng không thi triển hiệu quả không sai biệt lắm. Đối với cái này Đàm Mạch chỉ có thể biểu thị, cái này không hổ là hắn tiền thân, lúc đó vị kia vạn Phật chi tổ khai sáng thần thông. Thật không phải bình thường Phật hệ. Đàm Mạch tiếp tục đi, bất quá không chờ hắn đến cổng chùa, liền phát hiện Bạch Cốt Tử cùng đại sư huynh Liên Hoa Tăng đều tại. Một bộ đang muốn tới dáng vẻ, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu sư đệ, Liên Hoa Tăng rất quan tâm hỏi, chuyện này tại cái này nói không tiện. Liên Hoa Tăng lập tức nhẹ gật đầu, Bạch Cốt Tử hiểu ý. Ba người đi nội viện, Kính Hư không cùng Giới Bồ Đề xem xét, cũng nghĩ qua tới nghe một chút xảy ra chuyện gì, bất quá lại bị Bạch Cốt Tử đuổi ra ngoài. Nhị sư huynh ngươi đây là làm cái gì? Giới Bồ Đề hỏi, hai vị sư đệ, các ngươi còn không có bước vào lục ngự cảnh, lại là không tiện lắm biết rõ những việc này, vì lẽ đó chờ các ngươi đột phá, lại để cho các ngươi biết rõ. Bạch Cốt Tử nói xong, mười phần khoe khoang giọng nói, Kính Hư không chỉ là hô một tiếng đại sư huynh, ngươi lại muốn quét dọn. Liên Hoa Tăng nguýt hắn một cái, Bạch Cốt Tử rụt đầu một cái, đành phải để Kính Hư không cùng Giới Bồ Đề tiến đến. Sau đó đóng cửa lại, tiểu sư đệ, ngươi nói đi. Liên Hoa Tăng xông Đàm Mạch nhẹ gật đầu, chuyện là như thế này. Đàm Mạch mở miệng nói đến hắn ban đầu ở Đằng Vương Phủ tàng thư lâu bên trong, nhìn thấy Sơn Thủy Tu Khấu Kim Sinh lưu lại bút ký. Sau đó mới kỹ càng nói đến hắn gặp phải Thường Thần Húc đi qua. Cuối cùng không quên bổ sung chính mình suy đoán. Nghe xong Đàm Mạch giảng thuật về sau, Kính Hư không cùng Giới Bồ Đề đều là một mặt chấn kinh. Bạch Cốt Tử lại là nhíu mày, nhìn về phía Liên Hoa Tăng hỏi, sư huynh ngươi không phải nói Sơn Thủy Tu chọc giận tới chẳng lành chi vương? Đã chết hết sao? Làm sao tiểu sư đệ đi Sơn Thủy Quy? Còn gặp ngươi, ngươi cảm thấy cái kia trong thành, thật sự là ngươi? Liên Hoa Tăng thần sắc hơi có chút ngưng trọng nói, Sơn Thủy Quy tòa thành kia rất phức tạp, sau đó trừ tiểu sư đệ, các ngươi đều không cho đi. Còn tiểu sư đệ đã cùng tòa thành kia dính dáng đến, lại là không có cách nào thoát thân. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, cũng đừng lại đi. Tòa kia huyện thành bên trong có cái gì? Bạch Cốt Tử tò mò hỏi. Sư phụ Viên Tịch trước từng đem một cái chẳng lành chi vương đánh thành trọng thương. Cái kia chẳng lành chi vương về sau không thể chống đỡ, hồn phi phách tán. Bất quá cái kia chẳng lành chi vương thi hài nhưng lưu lại, bị một cái khác chẳng lành chi vương được đến. Sơn Thủy Tu làm tức giận chẳng lành chi vương, chính là cái này một vị, giết sạch lúc ấy ở đây Sơn Thủy Tu. Cái này một vị dùng cái kia chẳng lành chi vương thi hài, hóa thành ác độc nhất thi nước, tiến hành nguyền rủa. Nhưng là chuyện quỷ dị phát sinh, vị kia chẳng lành chi vương nguyền rủa vô hiệu, thi nước cuốn ngược, đem vị kia chẳng lành chi vương cho tan rã. Chuyện này, kỳ thật tại lúc đó náo ra động tĩnh rất lớn, nhưng là về sau, Bần Tăng lại phát hiện, trừ Bần Tăng bên ngoài, những người khác quên chuyện này. Hơn nữa có người bình an vô sự ra vào Sơn Thủy Quy. Cũng bởi vậy, Bần Tăng cũng liền không còn nói lên chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra, Sơn Thủy Quy vẫn rất có vấn đề. Liên Hoa Tăng nói đến cái này, nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tử, tựa hồ là ngoài ý muốn Bạch Cốt Tử lại có thể còn nhớ rõ một bộ phận sự tình. Sau đó nói ra, lúc ấy ta nói cũng không phải Sơn Thủy Tu chết hết, mà là loại này tìm kiếm trường sinh phương thức, bản thân liền là sai lầm, sớm tối muốn chết hết. Kỳ thật cái này Sơn Thủy Tu tồn tại, khả năng là thành tựu phong quân phương pháp truyền nhầm. Liên Hoa Tăng nói xong, lại đưa ra một cái suy đoán. Phong quân, Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi lên tiếng nói. Ồ, tiểu sư đệ ngươi biết phong quân nha? Liên Hoa Tăng rất kinh ngạc nhìn qua. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Ta từng ngẫu nhiên gặp phải một đám chẳng lành loại hình cùng một chỗ so thảm, vừa lúc gặp được một vị phong quân. Đàm Mạch nói đơn giản một cái ngay lúc đó đi qua. Bất quá không có nói tới hắn hóa thân Diêm Minh Vũ đi lên kiếm chuyện này. Dù sao hắn cũng không muốn bị người ta biết chính mình nhưng thật ra là cái nữ giả nam trang. Loại sự tình này truyền đi sẽ ảnh hưởng đến hắn cao tăng hình tượng, cao nhân đều là giả vờ. Đàm Mạch thời gian nhớ kỹ sư huynh hắn lời nói này. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch lại không khỏi nghĩ đến sư huynh hắn lúc trước muốn đem hắn đóng gói thành cao tăng, kết quả sau đó không giải quyết được gì. Còn có, sư huynh hắn lúc ấy có thể nói, hắn mỗi đột phá một tầng tu vi, liền cử hành một trận yến hội, triệu tập đồng đạo tới tham gia. Sau chuyện này đến cũng không giải quyết được gì. Nghĩ đến cái này, Đàm Mạch liền nhìn về phía sư huynh hắn Liên Hoa Tăng. Liên Hoa Tăng cho rằng Đàm Mạch muốn hắn giải thích thành tựu phong quân phương pháp, thế là liền đem như thế nào thành tựu phong quân cho nói một lần. T, các loại Liên Hoa Tăng kể xong, sư huynh đệ mấy cái đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong hai mắt đều là vẻ khiếp sợ. Linh huyễn giới thế gia lại có thể nguồn gốc từ một bản danh sách, đem tên của mình viết lên mới có thể thành tựu thế gia, mà như thế nào đem một cái thế gia cho chảm thảo trừ căn, sẽ thu được chẳng lành chi vương yêu ái. Sư huynh, thành tựu phong quân muốn bị chẳng lành chi vương vừa ý, một phần vạn tất cả chẳng lành chi vương đều chướng mắt vị này đâu. Bạch Cốt Tử nghe xong lại là như thế hỏi, đem còn đắm chìm đang khiếp sợ mấy người cho kéo lại. Đàm Mạch không khỏi nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tử, hắn vị này nhị sư huynh vẫn là trước sau như một mạch suy nghĩ thanh kỳ, cùng hắn đại sư huynh không có sai biệt. Chướng mắt a, như vậy tự nhiên là không thành được phong quân đi. Phong quân là muốn lấy được ban cho mới có thể tạo thành, không hưởng thụ được chẳng lành chi vương ban thưởng, tự nhiên là không thành được phong quân. Vận khí hơi tốt, biến thành quỷ hồn dã quỷ, bất quá chỉ có thể tính nửa cái xa cấp. Bởi vậy, không riêng gì muốn trốn tránh tu vi cao thâm người trong tu hành, còn muốn trốn tránh U Minh giới yêu quỷ. U Minh giới, lần này lên tiếng chính là kính hư không, liền giống như linh huyễn giới. Ngươi cho rằng yêu cổ bọn họ không giao lưu sao? Liền theo người trong tu hành mới có tư cách tiến vào linh huyễn giới đồng dạng, xà cấp yêu quỷ mới có thể tiến nhập U Minh giới. Không vào cấp, không có tư cách tiến vào. Bạch Cốt Tử nhìn kính hư không một cái, giải thích nói. Kính hư không gật gật đầu, không cùng Bạch Cốt Tử tính toán hắn muốn ăn đòn giọng nói. Dù sao Bạch Cốt Tử hiện tại là lục ngự cảnh, cứ việc chỉ là hạng chót lục ngự một tầng, nhưng ở thủ đoạn bên trên, so với quá khứ nhiều không biết bao nhiêu. Cửu huyền cảnh thủ đoạn, đan sen lừa đảo cùng giang hồ cao nhân ở giữa, mà đến lục ngự cảnh, thủ đoạn này liền thông huyền đi lên. Vậy nếu là vận khí không tốt đâu? Đàm Mạch chờ hắn hai vị sư huynh nói xong, mới hỏi Liên Hoa Tăng. Vận khí không tốt, đương nhiên là ban ngày làm người, ban đêm là quỷ, đợi đến thọ nguyên hao hết ngày đó, liền hồn phi phách tán. Liên Hoa Tăng nói, Đàm Mạch gật gật đầu. Cái này thành tựu phong quân phương pháp, thật đúng là rất có giảng cứu. Bất quá một khi trở thành phong quân, hoàn toàn chính xác xem như một loại trường sinh. Hơn nữa thực lực còn tại đại bộ phận hổ cấp phía trên. Dưới tay cũng có hổ cấp yêu quỷ có thể thúc đẩy. Cứ việc bị hạn chế tại Xâm La bên trong nhà, nhưng trên tổng thể đến nói, cũng coi là uy phong vô cùng. Dù sao, thế nhưng là gần với chẳng lành chi vương hổ cấp A. Cho dù là Đàm Mạch có thực lực bây giờ, hắn cũng không dám đi tùy tiện trêu chọc một cái hổ cấp yêu quỷ. Tiểu sư đệ nói cái kia kêu Thường Thần Húc, mặc dù đã bị hắn giết một lần, nhưng là ngày mai vẫn là sẽ hoạt động trở lại. Cái này Thường Thần Húc là tam tài cảnh. Sư huynh ngươi nói cái này như thế nào cho phải? Bạch Cốt Tử ngồi xổm ở trên ghế hỏi Bạch Cốt Tử. Nói xong hắn bỗng nhiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Đàm Mạch, trừng lớn mắt, nói, Thường Thần Húc là tam tài cảnh. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, biết rõ Bạch Cốt Tử vì cái gì dạng này, thế là nói ra, đúng là ta giết, mà ta chỉ dùng một chiêu. Đàm Mạch nói xong, Liên Hoa Tăng nhịn không được nhìn Đàm Mạch một cái, bất quá không nói gì. Bạch Cốt Tử một bộ sợ ngây người dáng vẻ, kính hư không thì đưa tay kéo hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi mới phản ứng được a, nhị sư huynh. Bạch Cốt Tử nhẹ gật đầu, kính hư không mắt trợn trắng, tiểu sư đệ hiện tại tu vi gì rồi? Giới Bồ Đề hỏi, lục ngự 8 tầng, hơn nữa khoảng cách tầng 9 cũng sắp. Liên Hoa Tăng nói, tu vi càng mạnh, linh lực ba động càng mãnh liệt, cũng càng rõ lộ ra. Vì lẽ đó ở trong mắt Liên Hoa Tăng, Đàm Mạch tu vi liếc qua thấy ngay, nhanh như vậy liền đuổi kịp đại sư huynh rồi. Nhị sư huynh ngươi không được a, tiểu sư đệ cũng liền so ngươi sớm 2-3 tháng sinh ra huyết mạch đến. Ngươi làm sao hơn một tháng trôi qua, vẫn là lục ngự một tầng? Kính hư không quay đầu hỏi Bạch Cốt Tử. Bạch Cốt Tử không muốn nói chuyện, đồng thời ra hiệu kính hư không ngậm miệng. Đàm Mạch không để ý tới bọn hắn, phối hợp nói ra, dựa theo khấu kim sinh tiền bối trong quyển sổ kia ghi lại, Thường Thần Húc dưới mắt hơn phân nửa đã cùng chúng ta không chết không thôi. Ngày mai hắn hoạt động trở lại về sau, sẽ lập tức đến tìm phiền phức. Nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh, các ngươi cũng đừng ra cửa, để tiểu Sa Di bọn họ cũng cẩn thận một chút. Ta ngày mai đi chùa bên ngoài chờ hắn. Liên Hoa Tăng gật gật đầu, nói, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Tiểu sư đệ, Bần Tăng đi cùng ngươi đi chờ đợi hắn. Vì để phòng một phần vạn, đêm nay chúng ta ngay tại chùa bên ngoài các loại một đêm. Tam sư đệ, ngươi mang người đi dựng một cái mộc lều. Đúng, trụ trì sư huynh. Kính Hư không đáp, liền lập tức ra ngoài. Ngày tiếp theo muốn trộm lười tránh chuyện Bạch Cốt Tử, một đạo bị kéo ra ngoài, nhìn thấy chỉ còn lại Đàm Mạch. Liên Hoa Tăng liền nhìn qua, nói ra, tiểu sư đệ, Bần Tăng có thể hay không bước vào tam tài cảnh, liền dựa vào tiểu sư đệ ngươi. Lúc trước Bần Tăng đã cảm thấy ngươi sớm tối có thể đánh phá cái này ràng buộc. Không có nghĩ rằng nhanh như vậy liền đến. Sư huynh xin yên tâm, ta nhất định nhanh chóng bước vào tam tài cảnh. Đàm Mạch gật gật đầu. Sư huynh hắn lời nói này để lộ ra rất nhiều tin tức, cũng cùng hắn đã từng suy đoán không sai biệt lắm. Nghĩ nghĩ, Đàm Mạch lại hỏi, sư huynh, ta có một chuyện một mực không rõ, tiểu sư đệ nói thẳng là được. Lúc trước ta bước vào tu hành cánh cửa tổ chức yến hội, vì sao về sau đều chưa từng cử hành? Đàm Mạch hơi có vẻ uyển chuyển hỏi, mặc dù hỏi một vấn đề, nhưng Đàm Mạch ý tứ, Liên Hoa Tăng lập tức minh bạch. Thế là, Liên Hoa Tăng thở dài, lời nói thật thực nói ra, tam sư đệ lúc trước suy nghĩ rất tốt. Chỉ bất quá sau đó Bần Tăng đem lần kia yến hậu nhận được lễ kiểm lại một lần, lại đem tổ chức yến hội cần thiết phí tổn tính toán một lần, phát hiện ngay cả một phần hai tiền vốn đều không thu hồi đến. Đàm Mạch ngoặc kép, hắn đại sư huynh thật đúng là đủ bây giờ. Hắn suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn tưởng rằng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đem quên đi, lại không nghĩ rằng cuối cùng là tiền biếu thu không trở về chi phí quan hệ. Sư huynh, ngươi như thế hiện thực thật tốt sao? Cái này ấy nhưng phi thường có hại ngươi cao tăng hình tượng ai? Trong nội tâm nhổ nước bọt, Đàm Mạch mặt đơ, làm bộ chính mình đang yên lặng niệm kinh. Đợi đến cùng Liên Hoa Tăng dùng qua bữa tối, hai người liền cùng đi bên ngoài chờ. Một đêm vô sự. Bất quá đến tia nắng ban mai hơi lộ ra, gà gáy ba tiếng thời điểm, cách đó không xa trong rừng, bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh gì. Sau đó, Đàm Mạch liền thấy một điểm bạch quang xuất hiện, hóa thành một cái yếu ớt cột sáng. Tại cái này trong cột ánh sáng, hình như có bát quái đồ hình lập lòe. Qua đại khái một hơi thời gian, cột sáng biến mất. Một thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó, một thân linh lực ba động thẳng tới tam tài cảnh. Cứ việc thấy không rõ lắm thân ảnh này khuôn mặt, nhưng Đàm Mạch có thể xác định, vị này chính là Thường Thần Húc. Bất quá Đàm Mạch còn động thủ, Liên Hoa Tăng chợt hai tay kết ấn, độ ếch kim Phật theo bay lên, hóa thành một đạo nhỏ bé kim hồng đụng vang Thường Thần Húc. Thường Thần Húc còn không có phản ứng lại, liền gặp kim quang đập vào mặt, sau đó toàn thân kịch liệt đau nhức, ý thức lâm vào hắc ám bên trong. Qua một hồi lâu mới tỉnh lại, hắn vô pháp động đậy, cũng không cảm giác được cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Đối với cảnh tượng như thế này, hắn cũng không lạ lẫm, thậm chí đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn lại chết một lần mà thôi. Đối với mình bị người giết chuyện này, Thường Thần Húc một chút không thèm để ý. Hắn là bất tử bất diệt, dù là hài cốt không còn, như thường có thể tại ngày thứ hai hoạt động trở lại. Chỉ bất quá, ai có thể nói cho hắn biết, đến cùng là ai giết hắn sao? Hắn vừa mới hoạt động trở lại, cái gì đều không thấy rõ ràng, chỉ là cảm giác được một trận mãnh liệt linh lực ba động. Sau đó hắn liền không có. Chẳng lẽ là có vô ninh cảnh xuất thủ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.